Vũ động càn khôn, chương 1018, 3 tầng công thế, góc truyện audio.com, nguyên lực trời đất trở nên bạo động, trận pháp khổng lồ, cánh cửa đỏ rực lôi long lao vun vút, thứ năng lượng đáng sợ đó khiến vô số người phải tái mặt. 3 tầng công thế này đủ để giết chết bất cứ cường giả tử huyền cảnh tiểu thành nào, thậm chí tử huyền cảnh đại thành cũng không dám coi thường. Chỉ với thực lực sinh huyền cảnh viên mãn mà Lâm Động lại thi triển được ra công thế mức này. Càn khôn cổ trận nghịch chuyển. Lâm Động đứng trên không trung, nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn quanh người, tất cả năng lượng trong cơ thể đều được điều động, ấn pháp biến đổi rồi hét lên một tiếng. Huỳnh huỳnh, trận pháp khổng lồ trên không trung chậm chậm xoay chuyển, năng lượng ngưng tụ trong trận pháp tỏa ra một luống năng lượng mạnh mẽ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, bát cực phần thiên môn, thành trận, phần thiên đỉnh rung lên, rồi tám đạo hồng quang bắn thẳng vào tám cái phần thiên môn. Huỳnh, theo đó, phần thiên môn phình to ra, rồi hồng quang bắn ra đan xen vào nhau hình thành nên ngọn núi lửa hàng nghìn trượng. Cửu Long Quy Nguyên, Lôi Đế Ân, Lâm Động bước chân ra, Lôi Đế quyền trượng bỗng phát ra tiếng sấm sét, lôi thương bắn ra ào ạt, một thứ áp lực kinh người tỏa ra từ quyền trượng. Lôi Đế quyền trượng là món thuần nguyên chỉ bảo không hề thua kém phần thiên đỉnh, hơn nữa nói về tính công kích đơn thuần thì còn hơn phần thiên đỉnh, nhưng trước đây Lâm Động chưa thi triển hoàn toàn uy lực của nó. Còn lần này, muốn đối phó với cường địch hiển nhiên Lâm Động phải dùng hết sức. Huỳnh huỳnh, 9 con lôi long trên bầu trời cùng nối đuôi nhau, lôi quang xoay chuyển biến thành một dạo cự ấn lôi long lơ lửng trên không trung. Công thế mạnh thật, Đường Tâm Liên nhìn 3 tầng công thế trên trời, tay nắm lại, ánh mắt là sự kinh ngạc khó che giấu, công thế này ngay nàng cũng thấy nguy hiểm. Hắn, Đường Tâm Liên nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên không trung, xem ra Ma La xem trọng hắn như vậy là có lý. Hắn ta dường như ẩn giấu một thứ năng lượng mà nàng cũng không thể sánh được. Lâm Động, chỉ còn dựa vào ngươi thôi. Trên không trung, sắc mặt Hỏa Thần và Từ Tu có chút thay đổi nhìn công thế kinh người đó, ánh mắt lãnh đạm trước đó đã có thể sự kinh ngạc. Công thế này đã vượt xa cực hạn của một cường giả sinh huyền cảnh viên mãn. Thật là càng ngày càng khiến người ta ngạc nhiên. Hỏa Thần cười, quanh người hắn cũng bắt đầu có nhiều hắc khí hơn, ánh mắt càng y thêm tối tăm. Dấu lớn mối họa này trừ bỏ là tốt nhất. Từ Tu nhìn Lâm Động, yên tâm, hắn không thể sống đến ngày mai. Hỏa Thần cười gằn, Lâm Động lãnh đạm nhìn hai kẻ đó, không nói nửa lời, tay chậm chậm đưa lên chỉ về chúng, rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tam trùng công thế chảm ma, huỳnh, sau tiếng hét của Lâm Động, ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trong trận pháp, rồi một chùm hàng trăm trượng bản ra. Trong trận pháp, trên đỉnh ngọn núi lửa, dòng dung nam phun trào, cả ngọn núi đơn theo bóng đen của khổng lồ lao thẳng tới hai người bọn Hỏa Thần. Rào, Lôi Đế Ân lơ lửng trên không trung, lôi long quấn quanh, tiếng long ngâm vang vọng, rồi biến thành lôi quang chói lòa bắn ra. Huỳnh huỳnh, ba đạo công thế xé tan không gian, thanh thế khiến không ít cường giả thấy kinh hãi. Công thế đó ngay cường giả tử huyền cảnh đại thành cũng phải tránh né. Lâm Động, ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa hai chúng ta không thể. Góc truyện audio.com, lấp dày bởi những thủ đoạn kia của ngươi. Thế nhưng đối mặt với công thế gió, Hỏa Thần chỉ cười lớn, hắc quan bùng nổ, khí thế như che lấp cả mặt trời, rất khủng khiếp. Đại Thiên La Ma Thân, Xâm La Câu Diệt, vào khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới trong vô lượng kính đều tối sầm lại. Sinh Linh Thôn Diệt Trường, Từ Tu giơ cánh tay đen của mình ra, ánh mắt lạnh lùng, siết tay lại, không gian phía sau hàn lập tức vỡ tan, một bàn tay khổng lồ to hàng nghìn trượng tựa như từ thế giới khác rạch tan vị diện thò ra. Huỳnh huỳnh, cả trời đất gần như nổ tung, trên vô lượng sơn xuất hiện vô số vết rạn lớn. Trận chiến khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Vút, dầm, ấm thanh va chạm vang lên, làn sóng xung kích lực khó lòng hình dung tựa thủy triều trào lên rồi lan tỏa khắp không gian. Bùm bùm, trên vô lượng sơn, từng ngọn núi hùng vĩ cũng vì sóng xung kích mà nổ tung, những tảng đá khổng lồ bay tứ tung, cả trời đất rung chuyển dữ dội. Bên ngoài vô lượng kính, vô số ánh mắt nhìn chăm chăm về nơi chiến trường ác liệt kia. Cuối cùng năng lượng cuồng bạo bị đánh tan, sau đó hắc quang bùng nổ, một tiếng cười lớn vang lên. Lâm Động, đó là thủ đoạn mạnh mẽ của ngươi sao? Chẳng qua chỉ vậy mà thôi. Mọi người nhìn theo hướng có tiếng cười thì thấy trong hắc quang hiện ra thân ảnh Hỏa Thần, lúc này tuy hắn có thương thế nhưng khí tức vẫn rất ngang ngược. Phía xa đằng sau hắn, không gian vỡ tan phía sau Từ Tu cũng dần biến mất, bàn tay khổng lồ nghìn trượng không biết đã biến mất từ khi nào. Hắn phá tan được công kích của hai chúng ta. Từ Tu nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò phái xa, đồng tử không kìm được có nhỏ lại. Tuy chúng chặn được ba tầng công thế của Lâm Động nhưng tiền đề cũng là khi thi triển thủ đoạn mạnh mẽ. Hắn biết tuy Hỏa Thần cười khinh thường nhưng chắc chắn cũng thấy chấn động vì thủ đoạn của Lâm Động. Đối thủ này không hề đơn giản, Công Thế bị chặn rồi. Ánh mắt Mộ Linh San hiện lên vẻ không cam lòng. Như vậy không mất mặt, công kích của Hỏa Thần và Từ Tu không hề nương tay, hai bọn chúng liên thủ mới chặn được ba tầng công thế của Lâm Động, với Lâm Động mà nói đó không phải thất bại. Đường Tâm Liên lắc đầu. Công thế của hai người bọn Hỏa Thần, đổi lại là nàng cũng khó lòng chống cự được, ít nhất thì Lâm Động đã chặn được. Ngươi vui mừng cũng hơi sớm đấy. Năng lượng tan dần, một thân ảnh gầy gò dần hiện ra, Lâm Động nhìn bọn Hỏa Thần, Từ Tu, khóe môi nhếch lên, hai tay siết chặt. Hoa Văn Thanh Long, hãy ra hết gì. Rào, thanh quang chói lòa bùng phát từ trong cơ thể Lâm Động, cả 50 đạo Hoa Văn Thanh Long cùng với sức mạnh đáng sợ hiện lên. Cách chương.